Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Những Đốm Lửa Bên Bờ Biển của Nguyễn Hương Duyên. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hoàng Yến. Với hai gian chật hẹp, một gian dùng để ở và sinh hoạt, gian kia khám chữa cho bệnh nhân. Những cụm dương xanh rì ôm họn ngôi nhà nhỏ, cây si già đang mùa thay lá, từng đợt gió ùa qua trút xuống cả thảm lá vàng, và trên cành trổ ra những chùm lá non óng ả. Trước mặt, dãy nhà quản lý bãi biển vắng hoe vì không phải mùa tắm biển, ngoài kia là gió và cát. Xa hơn nữa, cách bờ chừng 4 hải lý, đảo nhãn nhấp nhô bồng bềnh trong sóng nước. Và lúc bình minh đứng từ bờ nhìn ra, đảo nhãn như một con mắt khổng lồ nằm giữa biển khơi, biển động, sóng trồm lên cao tiếp và trắng xóa. Bờ bãi vắng ngắt, vài con chim biển trao cánh trong trời chiều đầy mây xám. Trời mỗi lúc một tối, gió thổi mỗi lúc càng mạnh hơn, thớp phần phật và những căn lều chống hoác. Điện thoại réo lên, phần nào phá tan sự vắng vẻ trong chốc lát. Chị Nhung và vội miếng cơm, hấp tấp sắp mấy thứ vào một hộp xách tay to đùng. Em đóng cửa ngõ cẩn thận vào nhé, bên kia có người ốm nặng. 30 phút sau, một con tàu nhỏ cập bờ. Chị Nhung thoăn thoắt bám vào tay anh lính, nhảy từ chiếc xuồng lên boong tàu. Sóng gầm gào làm cả tàu chao đảo. Tàu nổ máy tành tạch, chòng chành, rồi mất hút trong bóng tối bao trùm mặt biển. Còn lại mình tôi trên bãi biển vắng tanh, gió vi vút trên những tầng cây. Sự quạnh quẽ làm tôi phát hoảng, nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng rồi lạnh buốt sau gáy. Tôi co giò phóng thục mạng về trạm. Đâu đó trong dãy lều bỏ hoang, những con đom đóm xanh lè như ánh nhìn ma quái đuổi theo tôi. Trời Phật ơi! Vậy mà đêm đêm, chị Nhung vẫn một mình ở đây giữa không gian vắng lặng hãi hùng này. Tôi đóng sầm cửa lại, nhưng nỗi sợ chẳng giảm được bao nhiêu. Vài tháng hai chị em mới gặp nhau một lần, vậy mà đêm nay tôi gần như chỉ có một mình. Bức ảnh ba mẹ con chúng tôi được chị Nhung đặt trang trọng trên đầu giường. Đó là tấm ảnh đẹp nhất mà chúng tôi có. Bỗng dưng tôi muốn khóc quá. Tôi nhớ mẹ, nhớ những ngày ấm áp ngày xưa. Có mẹ, có chị Nhung, nhớ cái thuở hai chị em chúng tôi còn thơ bé. Cha tôi là người thích làm thơ. Ông hiền và vô tâm như một con dế già nua. Cả ngày ông ngập trong chồng bàn thảo. Những bàn thảo chỉ biết có gửi đi, chứ chưa một lần được hồi âm. Cha tôi nghiện thuốc lá, ông đốt thuốc vàng khè cả tay và gầy như bóng đổ lúc mặt trời xế bóng. Mẹ tôi vừa cam chịu vừa tần tảo. Ngày trước ông bà nội cưới mẹ về cho cha, cha không thích nhưng chẳng tỏ ra phản đối, chỉ dửng dưng và lạnh nhạt. Rồi ông bà nội lần lượt qua đời, cha gần như phó thác tất cả mọi việc trong nhà cho mẹ, chỉ biết tíu tít với những câu thơ vô thường vô phạt. Mẹ không bận tâm lắm đến sự thờ ơ của cha. Có lẽ với mẹ, sự hiện diện trên đời của hai chị em tôi đã là tất cả. Hết chị Nhung, rồi đến tôi vào đại học, cả cha và mẹ đều mừng phát khóc. Lạ lắm, hai người đều thương con hết mực, nhưng chẳng gặp nhau ở một điểm chung nào. Mẹ mừng đấy, rồi lo nhiều hơn. Cha hạnh phúc và hãnh diện ngời lên trong đôi mắt suốt ngày mơ màng, theo khói sương lãng đãng. Dù vậy, cha vẫn mơ mơ hồ hồ về cái khái niệm kinh tế gia đình, mơ hồ với sự vất vả gấp đôi của mẹ. Chúng tôi vừa học, vừa chằn lưng kiếm việc làm thêm để trang trải phần nào cuộc sống hàng ngày. Chị Nhung tôi đẹp lắm. Vẻ đẹp u buồn thường làm mẹ tôi thao thức hàng đêm vì lo cho con gái. Mẹ bảo, phụ nữ đẹp và nhạy cảm thường hay tự làm khổ mình bằng những ý nghĩ nhiều khi rất vớ vẩn. Cái thời chị em tôi còn học cấp 3, nhà tôi có thêm nghề làm nón. Hàng trăm chiếc lá tươi non trắng nõn nà qua tay mẹ và chị trở thành những chiếc nón mỏng mảnh xinh xinh. Chị Nhung thường đội nón đến trường, nó lạc lõng và đầy kiêu hãnh giữa một rừng mũ vải sặc sỡ trong sân trường ngập nắng. Tôi khác chị, đội nón lên đầu, tôi thấy mình quê quê sao ấy. Nhưng quả thực chị tôi duyên sáng và dịu dàng biết bao với chiếc nón lá trắng tinh cùng dây quai nón màu tím biếc. Chúng tôi ra trường rồi đi làm. Những công việc tạm thời và bấp bênh cũng đỡ gánh nặng trên vai mẹ rất nhiều. Ngày nọ cha khoe tờ tạp chí có in bài thơ của cha. Thành công đầu tiên sau hàng bao năm cha miệt mài sáng tác. Đó cũng là ngày cha xếp mấy bộ quần áo và cái màn bộ đội cũ kỹ lên chiếc xe đạp cà khổ, cha đi. Cha bảo cha đi theo tiếng gọi của thơ ca. Mẹ bàng hoàng đến độ không cất nổi một lời giữ cha ở lại. Chị Nhung ứa nước mắt hỏi cha, khi cần, chúng con sẽ tìm cha ở đâu? Cha vỗ lên vai con gái và bảo, thỉnh thoảng rồi cha sẽ về, các con hãy chăm sóc mẹ cho chu đáo. Chị Nhung và tôi bật khóc. Nhưng mà vì sao cha phải đi? Các con hãy để cha đi. Giọng cha xa xăm lắm. Cha muốn đi tìm cái mà cả đời cha mơ ước. Mẹ tôi lặng lẽ lau nước mắt. Tôi không biết điều mơ ước mà cha nói ấy là thơ hay là người đàn bà độc thân, danh tiếng thi ca nổi như cồn ấy. Cha đi mãi miết từ đấy. Mẹ dần dần bình tâm hơn khi nhận ra rằng không có cha, gia đình tôi rất bình yên và lòng mẹ được nhẹ nhõm. Hóa ra cái nếp sống bấy lâu mẹ cố công vun đắp là một nếp sống gượng gạo. Nó đã sạn vỡ ngay từ khi chưa hình thành mà mẹ cứ cố tình ảo tưởng. Nhưng chị Nhung tôi buồn lắm. Chị buồn không phải vì sự ra đi của cha, mà vì hai con người thân yêu nhất trên đời của chúng tôi không có hạnh phúc. Tôi không đủ thông minh như chị để tách bạch mọi điều, nhưng tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm khi mình như là một trong những vật cản ngăn cha đi tìm hạnh phúc. Chị Nhung dẫn về một anh lính cao lớn, cái cằm vuông lún phún râu quai nón, đôi mắt thật hiền và nụ cười đầy mê hoặc. Anh Kiên xa mắt mẹ bằng cách bừa một đống củi to tướng, rồi cuốc tơi một đám đất rộng. Mẹ vui lắm. Hóa ra đấy là tiêu chuẩn của con gái mẹ đấy. Tôi biết mẹ hài lòng với sự lựa chọn của chị Nhung. Có vẻ như ở người lớn trực giác về con người nhạy bén và tinh tế hơn lớp trẻ chúng tôi rất nhiều. Dưới ánh nắng chói chang, đống lửa rừng rực cháy, những sợi khói ngoằn ngoèo bay lên mỏng mảnh như tơ trời giữa một vùng miên man cát trắng. Anh Kiên đón chị em tôi lên đảo. 60 con mắt ngời ngời sức trẻ hân hoan chào đón, làm chị em tôi ấm lòng. Linh biết không, mỗi lần nhìn thấy khói bay lên từ phía bờ bên kia, là bọn anh rất háo hức và hồi hộp. Đó là tín hiệu tình yêu của lính đảo bọn anh. Anh Kiên hớn hở nói với tôi, nhưng mắt lại nhìn chị Nhung đắm đuối. Tôi hiểu, sự hiện diện của chị Nhung hôm nay chính là món quà huyền diệu cho anh. Đêm ấy trăng sáng lắm, mặt biển sáng lóa lấp lánh đến kỳ ảo. Chúng tôi ngồi trên gành đá, nước biển vỗ vào chân trần mát rượi. Anh Kiên đàn, chị Nhung hát. Chị hát say sưa mê mải như muốn trải lòng ra với biển, với vòm trời cao vợi. Tôi ngồi lẫn giữa những người lính trẻ, cảm nhận sự xúc động của họ qua những hơi thở mạnh được ém chặt trong lồng ngực. Khuya, trăng càng sáng rỡ. Đồi thông bao quanh doanh trại óng ánh như được rắc một lớp kim tuyến màu vàng thẫm. Cả đảo đang ngủ say. Tôi không ngủ được, vẩn vơ dưới những tán thông, được ánh trăng vàng vạc in xuống thành những quầng tròn tối sẫm. Dưới những khoảng tối sáng rượu vợi ấy, da thịt chị Nhung cứ lồ lộ trắng toát và linh ảo. Chị nằm ép sát vào người đàn ông của chị, bé bỏng và tin cậy. Tôi lặng lẽ quay đi, linh cảm đến một điều bất thường sẽ xảy ra mà tự mình không sao lý giải nổi. Chị Nhung lấy chồng, nhưng chồng chị không phải là anh Kiên, một anh chàng bác sĩ, con của gia đình giàu có nhất nhì thành phố, si mê và tôn sùng chị như thánh sống. Sau chuyến thăm đảo ấy, vị trí công tác của chị Nhung bỗng dưng thay đổi. Sự thay đổi ấy kéo theo việc chị đột ngột lấy chồng. Mẹ tôi níu lấy chị van về. Mẹ chịu khổ quen rồi, có sao đâu con. Nghĩ lại đi, thời buổi này tìm được người như thằng Kiên khó lắm con ạ. Chị tôi ôm lấy mẹ mà khóc. Con muốn mẹ và em đỡ khổ. Con muốn em Linh trước khi đi lấy chồng có được những thứ mà hôm nay con không có. Tôi cũng khóc òa. Nhưng cả mẹ và tôi đều không ngăn được chị Nhung. Anh Kiên đến, bộ râu quai nón lởm chởm và mái tóc rối bù vẫn không lay chuyển được chị. Bấy lâu nay trong mắt tôi, tất cả những gì chị Nhung làm đều là chuẩn mực, là quy củ, là thấu tình đạt lý. Đến lần này, dù không tán thành lắm, nhưng trước quyết tâm của chị, tôi cố mong manh tin rằng chị đã đúng. Chị tôi làm vợ và luôn tỏ ra mình hạnh phúc. Mẹ hay đau đớn nhìn gương mặt phảng phất buồn của chị mỗi lần chị về thăm mà thở dài sườn sượt. Được ít lâu, chị tôi được đề bạt làm trưởng khoa nhi của bệnh viện. Tin ấy khiến nhiều người sững sờ. Mẹ hoang mang trước những gì con gái đạt được. Mẹ vẫn tâm niệm, cái gì dễ dàng có được thì cũng dễ mất đi, thậm chí phải trả giá. Mẹ ơi, chị con cũng đã phải đánh đổi cả hạnh phúc của mình để có được điều đó. Cái giá đó cũng đắt lắm đấy chứ mẹ. Thỉnh thoảng anh Kiên vẫn khé thăm mẹ và tôi. Anh vừa giúp một ít củi, dựng lại hàng rào và ăn cơm cùng chúng tôi. Đôi lần tôi bắt gặp anh đứng bần thần rất lâu trước tấm ảnh chị Nhung treo ở góc nhà. Mẹ tôi thương anh lắm, sụt sịt nói. Con Nhung dù sao cũng yên phận rồi. Cháu xem có cô nào ưng ý, rồi bắt đầu lại đi. Chứ cứ như thế này, cô đau lòng lắm. Anh Kiên không nói năng gì. Có vẻ như anh ước ao rằng mình vẫn có thể quên chị Nhung một cách dễ dàng như thế. Gần sáng chị tôi mới về, người lính với khuôn mặt trẻ măng cao lênh khênh đưa chị lên đến cửa. Cả người chị tôi sũng nước run cầm cập. Một chú lính bị sốt lên cơn mê sảng, giờ thì ổn rồi. Chị tôi vắn tắt vài câu, thay vội bộ quần áo, rồi mệt mỏi thiếp đi ngay. Bên ngoài biển vẫn ầm ào dữ dội, gió rít ồ ồ trên mái ngói. Tôi ôm chặt tấm lưng thon lằn của chị, mong lấy được chút gan góc từ chị sang cái tâm tính yếu đuối của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, chị tôi được đưa lên vị trí phó giám đốc bệnh viện. Những chuyến công tác của chị trở về đều giúp cho cuộc sống của mẹ con tôi dư giả hơn. Nhà anh rể tôi giàu có. Cái họ lo lắng nhất là sức khỏe, thì vợ chồng chị Nhung lo cho từng ly từng tí. Họ không phải là những người căn ke, cân đo đong đếm. Chị Nhung thoải mái mua cho mẹ một căn nhà rộng rãi tiện nghi, có vườn cây ăn trái, có cả khoảnh vườn nho nhỏ để mẹ trồng trọt đỡ buồn. Con gái tôi ra đời, chị Nhung mua cho nó suất bảo hiểm trị giá bằng nửa căn nhà. Tôi và mẹ dần dần rồi cũng quen với những gì chị có. Nhưng tôi biết lòng mẹ xa xót lắm. Chị tôi không nhận bất cứ cái gì về mình, kể cả việc tự lo cho bản thân, chị cũng chảnh màng. Cái cổ nuột nà và đôi tay trắng trèo chẳng có lấy một thứ trang sức nào. Bao giờ cũng là mái tóc vuốt ngược và búi một búi to sau gáy. Chỉ có chiếc nón lá trắng tinh làm tôn lên gương mặt trắng hồng. Thế nhưng trông chị vẫn đẹp. Một vẻ đẹp mà người ta mới chỉ thoạt nhìn thôi đã cảm thấy mềm lòng. Thành phố chúng tôi bé bằng bàn tay. Đi từ đầu phố đến cuối phố, nhiều người cứ kháo nhau rằng chị Nhung thành đạt chẳng qua nhờ sắc đẹp và tài quyến rũ đàn ông, chứ tài cán gì. Tôi nghe mà buồn lắm, đem chuyện ra hỏi chị. Chị chỉ cười buồn, dẫn một câu của nhà văn nước ngoài: dù bạn thanh khiết như băng, sạch trong như tuyết, cũng không tránh khỏi sự vu khống. Khi người đàn bà thành đạt, người ta vội vàng quy chụp rằng đã có sự mua bán nào đó. Em có tin vào những điều thiên hạ nói không? Tôi không tin. Mẹ cũng không tin. Có điều mẹ vẫn buồn, vì thực tế đã có những chuyện như thế. Mẹ yên lòng sao được? Mẹ thường dạy chúng tôi, giữa những người thân yêu, dẫu chỉ cần dành cho nhau niềm tin thôi, cũng đã đủ tiếp cho nhau sức mạnh. Mẹ muốn các con của mẹ luôn có gia đình làm điểm tựa, để vững vàng hơn trong cuộc đời lắm chông gai này. Mẹ mất 3 ngày, cha mới hay tin. Ông thật sự bối rối. Cha tôi không đáng trách. Giá mà ngày xưa ông mạnh mẽ hơn để từ chối đám cưới không mong muốn, có lẽ đời mẹ, đời cha đã không lỡ dở. Cha về rồi lại đi. Những bài thơ của cha in rải rác trên các báo thâm trầm chất triết lý. Có lẽ khi về già, kinh nghiệm cuộc đời giúp cha thành công hơn trong sáng tác, trông ông mỗi ngày một tráng kiện hơn. Người đàn bà hóa chồng ấy có vẻ thích hợp với cha lắm. Tôi và chị Nhung mừng cho cha. Sự ích kỷ có thể được tha thứ khi động cơ của nó chỉ là để mưu cầu hạnh phúc. Đã hơn 6 giờ mà trời vẫn tối om. Ban Mai cựa mình một cách chậm chạp và lười biếng. Chị Nhung lúi húi thổi cơm sáng, củi ẩm, khói sộc vào mũi mắt cay xè. Hơi ấm từ bếp lửa phần nào xua tan cái giá lạnh của ngày đông. Tôi giơ tay hơ trên bếp lửa tặc lưỡi. Giống cái thời còn ở nhà quá chị nhỉ. Em thấy chị sống hơi kham khổ đấy. Hồi mới ra thì cũng cảm thấy thế thật. Giờ thì chị quen rồi. Dân ở đây một nửa cũng thế này cả. Tôi ngập ngừng. Những chuyện xảy ra như tối qua có thường xuyên không chị? Ít thôi. Thường thì họ qua đây. Trường hợp tối qua là do sóng lớn quá. Người ốm thì phải kiêng gió và nước. Chị đã dặn họ thế mà. Nhưng cũng bị đập cửa giữa đêm thường xuyên. Chẳng hạn như ai đó có con ốm đột xuất hay đánh nhau. Ban ngày có thêm 2 y tá, nhưng đến tối thì họ về nhà. Chị thư kể bằng giọng bình thản của người đã sẵn sàng chấp nhận đương đầu với tất cả. Mà sao tôi thương chị quá. Chị bỏ tất cả những gì đang tốt đẹp, những điều mọi người mơ ước, cả sự đánh đổi tình yêu kháng nhiệt ngã nữa, để về nơi heo hút và kham khổ này. Có một lần bệnh viện chị Nhung nhận cấp cứu một bệnh nhân, một anh lính trong đơn vị anh Kiên. Lần ấy có quá nhiều ý kiến bất đồng phản đối chị tôi đã can thiệp quá sâu vào công việc người khác. Chị tôi đã làm tất cả để cứu sống anh lính ấy, cho dù bệnh nhân không thuộc khoa của chị. Họ đã gặp lại nhau khi anh Kiên vào thăm đồng đội. Hình như anh Kiên vẫn chưa chịu chấp nhận thực tế, Hình như chị tôi khóc rất nhiều sau cuộc gặp gỡ này. Hồi ấy may mà mẹ tôi còn sống, nếu không hôn nhân của chị đã đổ vỡ ngay từ ngày ấy. Nhiều năm đã trôi qua, anh Kiên vẫn chưa chịu lấy vợ. Với anh, chị Nhung bao giờ vẫn là hình ảnh lung linh, khó có ai sánh được. Chị Nhung tôi không hạnh phúc, không phải vì gia đình chồng đối xử không ra gì, mà bởi anh Kiên với sự cố chấp của anh làm chị chua xót. Đảo Nhãn vẫn thế, vẫn cách đất liền chừng 4 hải lý, trông xa như một con mắt khổng lồ canh giữ giữa biển khơi, gần mà cách trở. Những đốm lửa bùng lên giữa trời bao giờ cũng làm ấm lòng người lính đảo. Trong ký ức tôi, Đảo Nhãn cùng những gì thân thương nhất luôn đem lại cho tôi cảm giác thật dịu dàng. Tôi hiểu vì sao chị tôi khó thỏa hiệp với sự bội ước của mình. Người tinh tế và nhạy cảm như chị thường hay nhận về mình những nỗi khổ mà đáng lẽ ra phải được tiêu hóa từ rất lâu. Tin anh Kiên mất đến với chúng tôi vào một buổi chiều mùa hè ngột ngạt và oi bức. Anh mất trong lúc cùng mọi người đi ứng cứu một con tàu đánh cá bị gặp bão. Mưa to quá, gió cuột dữ dằn, tàu vật lộn giữa những đợt sóng đầy bão táp, cột buồm gãy. Chúng tôi chỉ được nghe lõm võm câu được câu trăng. Đột ngột quá. Những người như anh Kiên đáng lẽ đừng bao giờ chết mới phải chứ. Chị tôi nằm vật ra giường khóc hu hu. Chúng tôi ôm lấy nhau. Cả người chị run bần bật như lên cơn sốt. Chị suy sụp hoàn toàn. Nhiều lúc tôi cứ cảm giác chị không phải là chị tôi nữa. Rồi cái điều mẹ tôi lo sợ đã đến. Chị kể với một giọng không rõ âm sắc, khàn khàn, mệt mỏi và lạnh lẽo. Anh rể em đã biết tất cả. Chị không thể tiếp tục lừa dối anh ấy nữa. Chị không yêu anh ấy. Bao nhiêu năm nay, chị luôn tự dối mình để cố tin rằng đó là tình yêu. Em có biết sự thật đã khiến chồng chị bị sốc như thế nào không? Chị đã mất tất cả. Những người căm ghét chị đã không để chị yên. Anh rể em cũng bị người ta kích động. Nếu cứ tiếp tục sống chung, chị và anh ấy chỉ làm tổn thương đến nhau thôi. Tôi ngơ ngác. Thực ra tôi vẫn chưa hiểu chị tôi định nói gì. Anh rể tôi là người lành tính, không lẽ... Chị phải đi em ạ. Ở đây không còn chỗ cho chị nữa. Và lại ngoài đó cần chị. Và chị phải sống bằng không khí của nơi ấy, chị mới thanh thản. Ra thế. Thêm một lần nữa, người chị thân yêu và bướng bỉnh nhất của tôi tự mình đành đoạn với gia đình, mà không thèm nghe bất cứ một lời van vỉ nào của cô em gái. Tính chị tôi bao giờ vẫn thế, khi đã quyết là chẳng có ai cản được. Tôi đưa chị về ngôi nhà xưa, nơi những đêm trăng ba mẹ con nằm gối đầu lên nhau, ôn nghèo kể khổ. Mẹ vẫn như còn đâu đó quanh đây, lấp ló sau mấy bức tường vôi cũ nát. Hôm đó trời không nắng không mưa, từng đợt gió nam thổi ào ào cuốn thốc lên những đám bụi mù trời. Chị Nhung tiếp quản cái trạm xá nhỏ nhoi nằm lẫn giữa rừng sương. Tất cả những gì chị có được suốt mấy năm ở thành phố dường như đã trôi đi rất xa, xa lắc như chưa từng tồn tại. Ở đấy, chị khám chữa cho bệnh nhân trong vùng, cho du khách chẳng may gặp nạn. Thỉnh thoảng, chị giúp những đôi tình nhân muốn lấy lừa làm tín hiệu hò hẹn. Không còn anh Kiên nữa, nhưng Đảo Nhãn cùng những kỷ niệm về mối tình tuyệt đẹp ngày xưa giúp chị tôi giữ lại được cho mình sức trẻ. Gần 40 tuổi rồi, chị tôi vẫn đẹp. Cái nón lá mỏng manh với dây quai nón màu tím biếc vẫn là thứ trang sức duy nhất chị luôn mang theo mình. Có lần chị tôi ngậm ngùi. Hồi còn con gái, chị thường mơ thấy cả ba mẹ con mình nằm còng queo giữa ổ xương, đói, khát và đau đớn, khiến cả ba mẹ con gần như rồ dại. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại trong nhiều năm liền, làm tinh thần chị luôn bất ổn. Nếu lấy Kiên, chắc chắn chị sẽ hạnh phúc. Nhưng biết đâu mẹ và em vẫn khổ. Mẹ giờ không còn nữa, em coi như đã yên phận. Chị muốn sống cho mình, cho những kỷ niệm êm đềm ngày xưa. Đừng bán căn nhà cũ em nhé, bằng mọi giá, không được bán. Nhớ đấy. Vài tháng tôi ra thăm chị một lần. Những ngọn lửa hồng đưa tôi về bên kia sóng nước, đưa tôi sống lại cảm giác náo nức của thời tuổi trẻ chưa xa. Ở đó, biển lại hát ru tôi, khúc hát muôn đời của biển cả, rì rầm như lời mẹ thổ thì ngày xưa. Và tôi mơ, mơ thấy hai chị em cứ chạy dọc bờ biển, đuổi theo những đốm lửa chợt sáng, chợt tắt. Những đốm lửa không đứng yên, nó chập chờn nhảy múa. Bóng mẹ hiện ra nơi cuối khúc quanh của biển, ánh mắt thật hiền từ. Tôi choàng dậy, cảm giác như không phải mình mơ. Hai chị em không ngủ nữa. Chị Nhung mở toang cửa ra ngắm biển. Trăng hạ tuần kiêu hãnh giữa nền trời trong vắt. Và kia, vài con đom đóm mải chơi quên cả đường về, lập lòe như những đốm lửa xanh nhỏ xíu, lung linh giữa không gian nửa mơ, nửa thực. Bạn vừa theo dõi truyện ngắn Những đốm lửa bên bờ biển của Nguyễn Hương Duyên. Sau đây là vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Truyện ngắn Những đốm lửa bên bờ biển là câu chuyện về một gia đình và những thành viên trong gia đình ấy. Trước tiên là nhân vật người cha vô tâm, đam mê thơ phú. Nhưng thực ra, ông là người cha vô trách nhiệm. Mọi việc trong gia đình đổ dồn lên vai người mẹ. Nhân vật người mẹ tảo tần chịu thương chịu khó chăm lo các con, nỗi khổ dai dẳng cho đến khi bà nhắm mắt xuôi tay. Chị Nhung, con gái lớn, nhân vật chính của truyện, đậm dấu ấn của sự chịu đựng. Tình yêu của chị Nhung với anh Kiên không thành, bởi lẽ Nhung nhận phần thua thiệt trong đời sống riêng tư, chấp nhận lấy người mình không yêu để mẹ và em gái bớt phần khó khăn cực nhọc. Được đề bạt từ trưởng phòng lên phó giám đốc bệnh viện, nhưng chị Nhung đã quyết định rũ bỏ mọi thuận lợi, điều kiện vật chất sẵn có, chia tay với người chồng chị không yêu, để trở lại bản ngã của mình. Phải chăng đó là sự trả giá? Sự hy sinh của anh Kiên tác động mạnh đến chị Nhung. Nhân vật chị Nhung được người viết dành nhiều tình cảm yêu mến, sẻ chia qua hình ảnh chị Nhung âm thầm, tận tụy với công việc, ở một trạm y tế lẻ loi ven biển. Đó như là một đốm lửa, tuy nhỏ nhoi, nhưng luôn đem lại sự sống và hy vọng đối với những người cư dân ở biển. Việc làm ấy của chị Nhung thật sự có ý nghĩa, sống đúng với bản chất con người mình sau những xáo trộn ghê gớm trong tâm hồn. Nguyễn Hương Duyên là một trong những cây bút trẻ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình. Hiện đang công tác tại tạp chí Nhật Lệ. Truyện ngắn Những đốm lửa bên bờ biển là một bước tiến đối với chị. Tuy nhiên, dễ nhận thấy truyện ngắn này vẫn thiếu đi sự tập trung cô đúc. Bạn thân mến, đời người không tránh khỏi những lúc cơ hàn. Miễn sao không vì cảm giác nhỏ nhoi, bé mọn mà con người ta đánh mất tình thương và niềm tin. Chuyện ngắn, Giận và Thương của tác giả Trâm Oanh kể một câu chuyện giản dị về một gia đình nhỏ với những yêu thương không lời, khuất sau bẽ bàng thân phận. Mời các bạn cùng nghe. Buổi sáng chủ nhật, hắn thức dậy lúc 6:30. Thằng con trai hơn 3 tuổi trườn vào giường, rúc cái đầu nhỏ xíu tròn vo và chua chua vào mũi hắn. Hôm nay chở con đi chơi nha ba. chơi bời gì, khổ muốn chết mà còn ham chơi. Ý nghĩ khổ vẫn hay thống trị suy nghĩ hắn thế. Còn tay hắn thì xoa xoa lưng thằng con, ý muốn làm dịu cái ham muốn không nên có của nó. Rồi hắn mở mắt tỉnh hẳn. À, hôm nay là chủ nhật, hôm nay hắn không có phiên trực. Ý tưởng của thằng con trai cũng hay hay. Hay là thiết kế một chương trình gì đó khác đi chuỗi chương trình nhàm chán mà tiểu gia đình hắn vẫn áp dụng. Đi ăn sáng chẳng hạn, ăn cơm gà hoài chán ngắt. Bởi cơm gà nhà hắn là cơm nguội, người ta đổ cho gà ăn nhưng mình dùng, gọi thế cho oai, cho đỡ tủi. Cũng phải, hai vợ chồng làm công bình thường, ở nhà mướn nuôi thằng con bệnh tật triền miên rồi còn đi học. Có cơm gà ăn là may lắm rồi. Hôm qua, hắn nhận bốc dỡ hàng cho chuyến xe tải cuối về công ty. Lúc ấy tối mờ tối mịt rồi, trời lại mưa lâm râm lành lạnh. 300.000 là cái giá đưa ra cho một xe tải loại nhỏ chứa đầy những thùng cát tông nặng như đựng đá. Không ai làm thì hắn nhận. Đúng 10 giờ đêm, 300.000 đồng đã súng xính trong túi quần sau của hắn, làm cho cái đít lép kênh kênh. Hắn có cơ sở để thực hiện cái dự định tốt đẹp cho vợ cho con đây rồi. Mụ vợ hắn, công nhân may suốt ngày ép xác tăng ca trong nhà xưởng, ốm tăm teo, cao nhẳng như cây lúa cời, quen với cơm công ty và bữa cơm đạm bạc ở nhà. Không như hắn còn biết đến miếng ngon khi tụ tập nhậu nhẹt hay đi đám này đám kia. Còn thằng con hắn cũng đã sợ cháo nhà trẻ, cơm nhà trẻ lắm rồi. Hôm nay dứt khoát hắn phải cải thiện cuộc sống cho hai con người này. Đó là bổn phận, là trách nhiệm của hắn. Hắn bước ra giữa nhà, người vẫn còn mệt mỏi nhưng giọng thì dõng dạc lắm. Bữa nay cả nhà đi ăn sáng, cho hai mẹ con tự chọn. Thằng con nhảy cẫng lên. Bánh canh, bánh canh. Hắn cười hiền âu yếm. Chuyện nhỏ, chuẩn bị đi nha, không lát nữa trời nắng. Là hắn bỗng dưng yếu đuối, sợ nắng sợ gió thế chứ. Thằng con hắn, mụ vợ hắn và cả hắn nữa thường ngày vẫn phơi nắng chang chang mà có sao. Nhưng hôm nay phải gây dựng một nếp sống mới. Mụ vợ tròn mắt. Điên à, tiền học cho con chưa đóng. Mụ này vẫn có thói quen thế, nói với chồng bao giờ cũng phủ đầu, hỏi chuyện điên trước. Ngay cả khi mụ âu yếm tình tứ cũng thế. Kệ mụ, đó là quyền của mụ. Hắn không thèm trả lời, chỉ cười cười độ lượng kiểu không thèm chấp vụn vặt đàn bà. Hay trúng mánh trúng số? Chả trúng gì cả, làm thằng đàn ông thì phải lo cho vợ cho con thế thôi. Hắn học giọng của tay trưởng nhóm bảo vệ, nhưng trưởng nhóm còn có tiền đi đêm. Còn hắn có cái khỉ khô gì ngoài đồng lương bèo? Mụ vợ vẫn chưa hết ngạc nhiên, còn nói giọng mỉa mai. Tôi ăn 2 tô à nha? Đồ tham ăn, người teo quắt, cái bao tử chắc chỉ lớn bằng cái nắm đấm mà đòi nhồi 2 tô. Hắn lườm yêu mụ vợ một cái thật dài. Đủ sức không? Rồi lẳng lặng đi vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồ bảnh nhất, dẫn xe máy ra ngoài. Mụ vợ sau một hồi nghi ngờ thấy hắn có vẻ cương quyết thì hối thúc thằng con mặc đồ đẹp, nai nịt nhanh gọn như con nhà binh, khóa cửa cẩn thận rồi cung cúc bước ra sau. Hắn cầm lái, cái xe cánh én màu xanh còm cõi với hai tay lái cong cong như cánh én bay lên chạy loằng ngoằng trong con hẻm dài loằng ngoằng. Thằng con ngồi giữa, vừa hát vừa nói nhấm nhàng ngọng nghịu. Buổi sáng em chào mẹ, chạy tới ôm cổ cô. Buổi chiều em chào cô để ùa vào lòng mẹ. Chào ôi là yêu, thằng này cũng có tâm hồn ghê. Hôm nay, hắn hơi run tay, xém đụng bà già từ trong nhà xô ra. Lại thêm một con choai choai tóc sợi mì tôm xanh đỏ chạy trong hẻm mà lao như đánh bom tự sát. Hú vía, hắn thắng gấp rồi lại rồ ga vọt lên. Có loạn choạng đấy nhưng quyết liệt như xung trận. Có thể nguyên nhân là do hôm nay hắn làm một việc quan trọng quá. Cũng có thể hôm qua hắn làm việc quá sức, mà cũng có thể do cả hai. Mụ vợ phía sau, tay vẫn ôm cứng cái eo còm của hắn, miệng gào lên. Ông định giết mẹ con tôi à? Vợ chồng hắn vẫn quen gọi nhau bằng ông bà như thế, dù tuổi mới chớm băm. Cũng là cách gọi yêu, chứ gọi anh em bây giờ thấy ngượng miệng. Hắn cười nhẹ nhàng tỉnh tứ, cái đầu tóc xù ghếch ra sau cụng cụng vào cái đầu đang chồm lên trước của mụ vợ. Giết mẹ con bà thì tôi ở với ai? Và ngay lập tức nhận một cái nhéo yêu vào sườn. Đến ngã tư, hắn thấy đèn xanh bật lên, nhưng cái đám người vẫn lố nhố phía trước. Thời buổi công nghiệp mà sao vẫn còn những con người chậm chạp lề mề đến thế? Thiên hạ chạy tay ga, nhích tay vặn là phóng cái vèo. Còn hắn chạy cánh én, chở ba, dừng phải lấy chớn lại là căng. Đèn xanh anh đèn đỏ? Hắn thét hỏi vợ, mặc dù hắn không bị loạn thị hay bù màu. Thì cũng phải tạo cơ hội cho mụ vợ có trách nhiệm đối với cái việc trọng đại trong ngày hôm nay của gia đình hắn chứ. Xanh! Mụ vợ cũng gào lên, nửa như reo hò át hẳn mớ âm thanh hỗn tạp và inh ỏi. Hắn thấy rõ trong bụng ba con người còi cọc nhà hắn đang tưng bừng như lân nghe tiếng pháo. Hết ngã tư, hắn chạy từ tốn, vẻ kiêu kiêu ta đây cũng có khả năng lo cho vợ cho con cải thiện cuộc sống gia đình chứ bộ. Rồi cũng phải có cái ngày hắn sẽ khá lên. Hắn lên chức tổ trưởng tổ bảo vệ, làm truyền trưởng, lên quản đốc. Phải từ từ, từ từ. Thiên hạ khối anh từ lái xe bảo vệ mà leo lên bậc xếp đáng kính đó sao? Hắn cũng trình độ hết phổ thông chứ bộ. Mà không leo trèo con đường công danh thì hắn sẽ gặp một dịp may nào đó, trúng số chẳng hạn, hay gặp một người tốt giúp đỡ. Có đức mặc sức mà ăn, các cụ dạy thế. Mà hắn thì đức độ tuyệt vời rồi. Ôi, đời mà, cứ khỏe mạnh vậy rồi từ từ đợi, từ từ tính. Nghĩ đến đấy, hắn nhằm thẳng quán bánh canh nằm trên con đường hắn vẫn chở con đi học mà tiến tới. Thằng nhỏ cũng mấy lần được mẹ chở đến ăn rồi. Tô nhỏ thôi, tránh lãng phí, đền khoái món này lắm. Quán lúc ấy đã đông người, cả nhà hắn chọn một bàn trong góc khuất. Ngồi trong này cho chắc ăn, chễm chệ bảnh chọe ra ngoài kia, lỡ gặp người quen thì xấu số. Bà chủ quán dướn cổ hướng ánh mắt vào hắn ý hỏi, nhu cầu bao nhiêu? Hắn giơ bốn ngón tay lên cao ngoe ngoe. Thì quán này đâu có món gì khác ngoài bánh canh. Mỗi người một tô, tô còn lại hai vợ chồng hắn sẽ cưa đôi cho đã đời một bữa. Đời người có mấy gang tay. Hai cánh mũi hắn phập phồng, hắn nhìn sang thằng con. Nó vẫn líu lo, cái mũi thì nở ra thấy rõ rồi. Còn mụ vợ hắn duyên dáng và đáng yêu, đôi mắt mụ long lanh mà hình như còn ươn ướt. Mụ so đũa, lau muỗng, lấy khăn giấy chia cho từng người, lóng ngóng ngượng ngập nhưng yêu yêu là. Hắn dặn lòng sẽ duy trì nếp cải thiện cuộc sống này. Không duy trì sao được? Nhìn con nhìn vợ sung sướng, hạnh phúc thế. Lúc phục vụ bê bốn tô bánh canh tới, hắn trịnh trọng phân bổ cho từng người. Tô dư để sang một bên, giao hẹn rõ thằng con nếu ăn giỏi thì thưởng thêm. Khuyên khích vậy, chứ sức nó ăn hết tô là muốn xỉu rồi. Cả nhà chuẩn bị bước vào trận đánh chén. Đúng lúc ấy, chẳng hiểu thằng con lóng ngóng thế nào đánh đổ tô bánh canh cái ào. Nước lèo nóng chảy ròng ròng, bánh canh thì nhều nhão sợi ngắn sợi dài linh láng trên mặt bàn cáu bẩn. Mụ vợ hắn gào lên ngay lập tức như thế cái máy phát nổ vừa bị bấm nút. Đúng là một phản xạ không điều kiện, âm lượng giữ nguyên như đang ở phòng trọ. Mày chỉ giỏi phá thằng ma thằng quỷ con này. Mụ này thay đổi trạng thái quả là với tốc độ chóng mặt. Thằng con trai 3 tuổi mếu máo, chắc nó cũng bị nước nóng văng vào. Miếng ngon vừa vuột khỏi miệng lại còn bị chửi là ma quỷ. Mà không chừng nó cũng đang băn khoăn không biết đánh đổ vậy có bị cắt suất không. Hắn lườm, bắt đầu thấy bực bội. Nhỏ mồm, không phải gào lên thế. Mụ lấm lét nhìn quanh, hơi mắc cỡ, hơi ân hận vì quá lời với con trong một hoàn cảnh đáng nhớ như buổi sáng này. Thiên hạ đông đấy, nhưng họ không có thời gian nhìn lâu. Họ còn xì xụp với phần của mình, còn có những công việc đang chờ. Sức đâu mà để ý đến chuyện trẻ con. Nhưng chuyện không dừng ở đấy. Nó buộc mọi người phải tập trung theo dõi bởi... Nhanh như cắt, mụ vợ hắn luồn cái tô xuống sát cạnh bàn, lấy muỗng lùa lùa cái mớ cọng trắng trắng nhiều nhào lòng thòng ấy vào lại. Rõ là không phải dọn vệ sinh rồi. Mụ này có âm mưu tiếp tục sử dụng. Hắn thấy máu nóng sôi lên, làm cho giọng nói thành gầm gừ. Bỏ đi! Mụ vợ liếc xéo hắn còn cong cớn như da chiều hơi quê quê nên bồi thêm. Mắc gì bỏ? 20.000 đồng đó cha! Hắn thấy đắng đắng trong họng. Mụ này khổ quá thành bẩn tiện quẩn mất rồi. Cũng nhanh chóng, họng hắn chuyển thành đắng ngắt ngay. Và ánh mắt hướng về cái bàn trong xó của gia đình hắn tò mò. Mụ này không còn biết gì đến an toàn vệ sinh thực phẩm hay thể diện trước đám đông thì phải. Bởi mụ vẫn nâng niu lùa cái mớ thực phẩm đổ tràn lan trước cặp mắt chăm chú của thằng con. Bỏ, còn 3 tô nè. Hắn nhắc lại, âm lượng nhỏ hơn nhưng cứng rắn cương quyết hơn. Mụ vợ giả điếc, chắc còn băn khoăn giữa bỏ hay dùng. Thằng con thì háo hức, ý chừng nó đói bụng lắm rồi. Mà không đói sao được? Mùi thơm bốc lên ngào ngạt như thể kích thích bao tử. Bàn nãy, hắn chẳng thấy nước miếng tứa đầy chân răng là gì. Mà hình như bao tử trẻ con vốn nhạy hơn của người lớn. Ông không ăn thì tôi ăn, nghèo còn sĩ diện. Mụ vợ trùng chẳng nhưng đầy cương quyết và hiện rõ cái ý khinh khỉnh với gã. Ừ hay, con mụ này lạ thật. Thời buổi dịch tiêu chảy cấp ầm ầm, thiên hạ đi cầu tháo ruột, mà nó hiểu thế nào là sĩ diện kia chứ. Không dùng thực phẩm mất vệ sinh mà là sĩ diện à. Hắn thấy mình bắt đầu nổi điên, cáu, gầm gừ. Thiệt tình, miếng ăn là miếng tối tàn. Cái bụng không phải là cái sọt rác. Câu nói cuối quả có sức mạnh ghê gớm. Cái mặc cảm nghèo khổ nhịn thèm nhịn nhạt kìm nén trong lòng mụ vợ nay có dịp bùng lên. Ra, cái kẻ mụ gọi bằng chồng cũng coi thương mụ. Mụ tiết kiệm, mụ nhường nhịn là cho chồng cho con. Ai chẳng muốn ăn ngon mặc đẹp, ai chẳng muốn sạch sẽ vệ sinh. Hắn ví von bụng của mụ với cái sọt rác là sao? Là rác rưởi là bát hạng chứ gì? Được ngày... Tỏ vẻ quan tâm đến vợ, đến con mà nói năng sóc óc kiểu đó. Miếng tồi tàn là sao? Ai tồi tàn? Mụ hay hắn? Mụ điên thực sự rồi. Cứ nhìn thì thấy mặt mụ đã bừng bừng lên. Các sợi cơ trên mặt giật giật liên hồi, hai vành môi cong cong. Người nghèo, người khổ thường hay có những sự tự ái cực kỳ nhạy cảm thế. Những triệu chứng ấy trên khuôn mặt của mụ, hắn thuộc lòng rồi, hắn hiểu, sắp có chuyện gì. Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. kiểu này có ở lại cũng nuốt sao vô. Hắn phải xử lý tình huống trước, phải cao tay và nhanh tay mới được. Hắn đứng phát dậy, bỏ lại cái tô bánh canh chưa hề đụng đũa. Về nhà ăn cơm nguội, ăn mì gói. Ăn mấy chục năm nay có sao đâu, tập tò cải thiện làm gì cho đủ thứ chuyện trên đời. Con mụ vợ quả là quá quắt. Hắn mà có tiền, có nhiều tiền đảm bảo không đổi xe, không đổi điện thoại, không sắm nhà. Mà hắn sẽ đổi con mụ vợ điên khùng đó, cái gai đó. Lúc hắn bước chân ra tới cửa thì mụ vợ cũng chu chéo với theo. Trả tiền đi! Hắn mời mà, mụ ấy làm gì còn đủ tiền mà trả. Quê chết đi được. Đi với con mụ vợ này, thằng con này quê chết đi được. Quân tử nhất ngôn, hắn ghé lại bà chủ béo đang nhễ nhại mồ hôi bên nồi nước lèo lùng bùng sôi. 80.000 đồng ra đi, vẫn chưa có tí ngũ cốc nào trong bụng. Đời cay cú thế. Hắn dắt xe ra, thấy cái xe sao mà cũ rỉ hèn hạ đến thế so với cái đám người béo tốt trong kia. Đúng là cả nhà hắn làm trò cười cuối tuần cho thiên hạ. Chưa hết, mụ vợ nửa dắt nửa kéo thằng con còn đang khóc ngoác miệng, mắt nhắm tịt, các loại nước ròng ròng trên mặt chạy bổ ra. Khuôn mặt mụ lúc này mà đóng quái vật trong phim kinh dị quả không cần hóa trang thêm. Cho nó về nhà. Mụ ra lệnh chồng chở con về mà nói năng vô văn hóa thế đấy. Về. Hắn rít qua kẽ răng, nhưng hai tay thì luồn xuống nách thằng nhỏ, nhắc bổng nó lên để lòi ra hai cái chân nhỏ xíu trắng xanh dẫy nguầy nguẩy như đỉa phải vôi. Mẹ về luôn đi, mẹ về luôn. Nó gào khóc thảm thiết. Hắn vẫn tóm hai nách thằng nhỏ ấn nó vào giữa khung xe, mắt không thôi lườm vợ. Đi đâu tốt đẹp hơn thì đi đi. Rồi nổ máy rồ ga. Cái xe cà tàng vọt lẹ chở một thằng đàn ông và một thằng trẻ con bụng rỗng phóng đi để lại một mụ vợ với ngơ ngẩn khói. Đúng 8 giờ 5 phút, ba con người ốm đói vẫn đói meo. Hụt một bữa cải thiện. Sau phút định thần, mụ vợ quái vật lại trở về đúng nghĩa với mụ đàn bà thường ngày. Mụ trở về cái bàn, nơi cả nhà mụ vừa gây nên một trận đại huyên náo cho quán ăn để lấy nón khăn và áo khoác cho thằng nhỏ, mà hồi nãy giận quá không kịp đội mặc cho nó. Giận thì giận mà không được quên. Đồ cũ đồ xấu đấy, nhưng mất đi là phải chi tiền, mà tiền nhà mụ thì... Mụ thoáng xót con, nhỏ xíu, bụng đói, mà lại tiếp tục bị đem đi phơi nắng. Không biết cha nó có ghé chỗ nào cho thằng nhỏ ăn không? Mọi ngày, giờ này, nó đã no bụng rồi. Ngay lập tức mụ hiểu, mụ xót ruột. Chồng mụ trong trạng thái giận dữ như thế thì no bụng, no lắm rồi. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện lo cho con? Nhưng cái quyết tâm bỏ nhà đi đâu đấy trong mụ cũng gào thét ghê gớm. Lão ấy... cũng là cha nó thì có trách nhiệm phải lo cho nó. Chuyện gây gổ với lão chồng đến nước vậy, sao về cái phòng trọ kiểu lò sấy chuối ấy được? Và ý nghĩ định bụng gom đồ rồi bắt xe ôm đi chơi đâu đấy, nhà người quen hay bà con, mụ thiếu gì ở cái thành phố này hình thành một cách rõ ràng. Nhưng cũng ngay lập tức, nó bị phá sản. Thằng con, mụ không được phép để cho nó đói bụng. Giờ này chắc nó còn khóc dữ lắm. Mà không biết đã về đến nhà chưa, trên đường đi có sao không? Liệu chồng mụ có giận cá chém thớt không? Những ý nghĩ quay cuồng điên loạn trong đầu mụ. Cải thiện làm gì cho thêm khổ, cứ cơm nguội mì gói như ngày thường cho rồi. Phải về, mụ phải về cái phòng trọ của mình. Mụ sẽ không thèm nhìn cái lão chồng sĩ diện và thô thiển ấy. Mụ về để lo cho thằng con mụ, tương lai của mụ, điểm tựa về già của mụ. chắc nó cũng đang mong mẹ lắm. Đúng lúc ấy, ánh mắt mụ lại lướt đến ba tô bánh canh còn tỏa khói nhè nhè. Thôi, lấy một tô về cho con kẻo nó đói, nó mong. Bản năng thu vén đàn bà thúc giục mụ. Ánh mắt mụ lại hướng vào hai tô còn lại. Tô chồng, tô vợ, tô con. Ba cái tô nằm yên ả bên nhau, như ba con người bình yên trong một mái nhà không dông bão. Nhà mụ có dông bão gì đâu, chỉ có những cơn điên bất chợt thế, toàn chuyện vặt vãnh bằng nguyên nhân từ khó khăn nghèo khổ mà ra. Bàn nãy chồng mụ cản là lo cho mụ, chứ nào phải cho ai. Hồi nào đến giờ vẫn nhịn nhường vợ con. Mà mụ cũng làm chuyện kỳ cục mất mặt thiệt. Chồng mụ buồn là phải. Cảm giác bị chồng bỏ chợ như một làn khói mỏng tang là bay khỏi cái đầu đã hết nóng và bớt điên của mụ. Khối giận như một quả bóng xì hơi. Mình đàn bà lùi chồng một bước cho nhà yên hơn thua gì. Thôi, mang cả về, tội gì mà dại. Miếng ngon đến miệng mà bỏ, khổ con, khổ mình, khổ cả chồng. Mà đùm túm về bây giờ kể cũng ngại với mọi người. Nhưng thôi, người trong thiên hạ biết ai là ai. Lúc hắn thay đồ rửa mặt mũi cho con xong và vừa nằm vật ra giường thì mụ về tới, xách lủng củng những bịch. Thằng con đang ngồi góc nhà khóc ấm ức như vừa bị đòn oan, thấy mẹ thì òa lên. Mụ quăng cả đám bịch ra nền nhà, ôm con nựng nịu xin lỗi, hứa hẹn nghe ngọt ngọt là chẳng có vẻ gì của một mụ đàn bà vừa phát rồ. Mụ cũng giả tàng làm như không biết có sự hiện diện của thằng đàn ông bụng lép lòi xương sườn xương sống đang nằm thẳng đuỗn trên giường. Phòng trọ 10 mét vuông, hắn chứng kiến hết, thương càng thương. Đúng là cơ hội làm thằng chồng tốt mà chả làm được. Lại còn đi diễn cái tuồng chửi mắng quát nạt, vẫn diễn nhão như cháo ở nhà, chỉ tổ làm chuyện cười cho thiên hạ. Hắn tự trách mình. Đợi thằng con nguôi nguôi, mụ đi kiếm tô, kiếm đũa, kiếm muỗng, sắp đủ ba tô, còn trịnh trọng đặt tất cả trên một tờ báo. Mụ gọi chồng, nhưng tiếng gọi nghe đã có hồn lắm. Ăn đi, nguội ngắt hết cả rồi. Rõ không phải mụ chỉ nói với con không, vì mụ bày ba tô rành rành. À ra, mụ này đã hết giận. Mà mụ hết thì tội tình gì mình làm cho căng hơn nữa. Nãy giờ, hắn cũng muốn huề lắm rồi, mà chưa biết tìm đâu ra nút thắt. Hắn giả uể oải ngồi dậy, nhìn con trước rồi ngại ngùng nhìn vợ sau. Thằng con há miệng đón từng muỗng lớn mẹ đút, nhìn như chim non chờ mẹ mớm mồi. Hắn thấy mà muốn ướt nước mắt. Thấy hắn trở dậy, chẳng đợi mẹ nhắc, thằng con mời hắn ăn bánh canh, hấp tấp, ngọng nghịu và nhồm nhoàm. Mặt mụ vợ đã giãn ra phẳng phiu hoàn toàn, không còn nét quái vật nào vương vấn trên khuôn mặt thân quen đấy. Hắn xà xuống bên thằng con. Công cụ làm lành chuyên nghiệp của hai vợ chồng hắn. Nói hớ, ngoan, tuần sau ba lại trở đi nữa nghe. Thấy nó vừa trợn mắt đút vừa gật gù đắc ý lắm. Còn mụ vợ hắn thì chú miệng cười, có bộ đểu nhưng hắn chịu được. Các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng thể hiện truyện ngắn Giận và Thương của tác giả Trâm Oanh. Sau đây, biên tập viên Võ Hà có đôi lời cảm nhận về truyện ngắn này. Câu chuyện gói gọn trong một bữa sáng cải thiện của một gia đình, một sự kiện hiếm thấy khi người chồng người cha đưa vợ con đi ăn hàng thay vì bữa sáng lót dạ qua quýt thường ngày. Tình huống ấy không lạ lùng gì, trong xã hội còn nhiều những gia đình lao động sống giật gấu vá vai, những vợ chồng trẻ chưa có kinh tế. Ngòi bút tác giả đã tinh tế lan tỏa niềm phấn khởi của cả gia đình nhỏ trong bữa sáng đổi gió đầy hào hứng ấy. Đôi vợ chồng tạm quên đi sinh kế còn lắm gian nan. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chuyện chẳng có gì để nói. Tác giả cho kịch tính xuất hiện vào đúng lúc nó phải đến, và càng lúc càng đẩy cao cho nó chi phối đến cảm xúc và hành động của đôi vợ chồng. Tô bánh canh bị đứa con đánh đổ là ngòi nổ cho tâm lý đời thường của đôi vợ chồng, đặc biệt là tâm lý người vợ lộ diện. Đang lâng lâng ở trên mây khi được chồng dẫn đi ăn sáng vì tô bánh canh đổ lênh loáng ra bàn, thị trở về đời thực, về với cuộc đời trần tục với bao lo toan đã kết tủa thành tính cách. Nhưng đổ tội cho tô bánh canh bị đổ ra bàn là thủ phạm của mâu thuẫn xung đột vợ chồng, kể cũng oan. Bởi xét cho cùng, chính sự thiếu thốn thường trực, nỗi lo về cơm áo gạo tiền đã sinh ra nét tằn tiện tiếc của một cách bản năng. Khái niệm mất vệ sinh trở nên buồn cười khi con người ta không có nổi một bữa ăn ngon, dinh dưỡng, đầy hứng khởi hay kích thích vị giác đúng nghĩa. Đẩy cao xung đột một cách tài tình, nhưng tác giả cũng lại biết cách để đưa câu chuyện của mình về với quỹ đạo thường tình. Người đọc, người nghe cảm nhận được cái tâm của người viết đong đầy trong những chi tiết ấm lòng. Tình yêu thương, sự thấu hiểu đã tìm về với mỗi người ngay trong những hoàn cảnh chẳng ai mong muốn. Vì vậy, thật dễ hiểu khi nhiều người trước hiện tại bình yên đủ đầy vẫn thấy lòng vô cảm, trống rỗng, nhưng lại rưng rưng khi nhắc nhớ về những thời gian nan. Chuyện ngắn Giận và Thương một lần nữa nhắc nhớ cho mỗi chúng ta rằng đôi khi giận là để biết thương hơn, quý trọng hơn những hạnh phúc nhỏ nhoi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.